Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2026. Đệ 2026 chương chọc phải phiền toái. Tiểu Ngũ vừa rồi nghe được Ngu Thanh Thiền kêu bị Tả Hữu Sứ giả lôi kéo nhân vi cố sư huynh. Suy đoán đối phương hẳn là cùng Ngu Thanh Thiền mấy người quan hệ không cạn. Về Tả Hữu Sứ giả sự tình cũng không phải cái gì không thể tiết ra ngoài bí ẩn. Vì thế hắn trả lời, hai vị tiền bối mấy chục vạn năm trước cũng là dị vị giao diện rèn luyện giả. Bởi vì thích Thâm Nguyên địa ngục cho nên liền lưu tại thành chủ phủ đảm nhiệm Tả Hữu Sứ giả. Hai vị tuy rằng phân thuộc về bất đồng địa phương, nhưng đều thích nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Bởi vậy đã xem như tâm đầu ý hợp chi giao lại sẽ thường xuyên phát sinh tranh chấp. Tiểu Ngũ dừng một chút nói, ta suy đoán tiểu thư sư huynh trên người hẳn là có thứ gì hấp dẫn hai vị tiền bối. Bởi vậy mới khiến cho bọn họ tranh đoạt, nếu không mới vừa tiến vào cửa thành dị vị giao diện rèn. Luyện giả, căn bản không có khả năng làm hai vị này cao cao tại thượng tính tình cổ quái Tả Hữu Sứ giả chú ý. Tới, phát hiện phía trước Cố Hòa bị lôi kéo càng ngày càng lợi hại. Hai cái lão nhân cũng trước mặt mọi người xảo lên, Ngu Thanh Thiền thở dài. Chúng ta qua đi nhìn xem monster, Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu. Tiểu thư, hai vị tiền bối tính tình phi thường cổ quái. Hơn nữa có đôi khi hành sự tác phong tàn nhẫn vô cùng. Tận lực không cần đắc tội, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, ta đã biết, có thể ở Thâm Nguyên địa ngục hỗn đến đệ nhất tòa thành thành chủ phủ Tả Hữu Sứ giả người lại sao? Có thể sẽ đơn giản. Ở như vậy địa phương thủ đoạn quá ôn hòa hoặc là tồn tại thánh mẫu thiện tâm người phỏng chừng đều cơ bản đã chết, đối tính tình cổ quái cùng hành sự tác phong tàn nhẫn vô cùng phương diện này. Ngu Thanh Thiền nhưng thật ra thấy nhiều không trách, mấy người hướng tới đám người đi qua đi, liền nghe được hai cái lão nhân tranh chấp thanh, trong thân thể hắn thiên phú khẳng định có vấn đề. Ta muốn mang về nghiên cứu hạ, một người đầy đầu tóc đỏ hồng cần trên đầu trường hai chỉ râu lão. Nhân lớn tiếng nói, mặt khác một người màu xanh biển làn da cùng tóc lão giả gắt gao giữ chặt Cố Hòa nói. Không được, ta cũng nhìn ra hắn thiên phú có vấn đề, nhưng dựa vào cái gì muốn cho ngươi trước đem người mang đi. Ngươi cái này lão đông tây, ta nghiên cứu xong lại cho ngươi không phải thành. Tóc đỏ lão nhân nói, Lam Phát lão nhân hừ lạnh một tiếng, lần trước khiến cho ngươi trước, lần này như thế nào cũng phải nhường ta trước nghiên cứu, ngay sau đó hai người không ngừng chết. Túm Cố Hòa không bỏ, còn ra tay đánh nhau lên, ai đều không thoái nhượng một bước, Cố Hòa trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại hỏng mất thần sắc. Thậm chí nhiều ra vài phần tuyệt vọng, hắn cảm thấy chính mình quá xui xẻo. Không nghĩ tới mới tiến đệ nhất thành liền gặp như vậy hai cái biến thái lão quái vật. Cư nhiên đều muốn đem hắn chụp tới làm cái gì nghiên cứu. Hắn có thể tưởng tượng, một khi bị hai người chụp tới, đời này muốn xuất đầu hoặc là trở lại Quảng Loan đại lục sợ là liền khó khăn. Ngu Thanh Thiền nghe được hai gã lão nhân trong miệng không ngừng nói thiên phú sự tình. Lôi kéo phong thần tay rất là vô ngữ truyền âm. Bệnh mỹ nhân, Cố sư huynh bị hai cái lão gia hỏa theo dõi xem ra là ta nguyên nhân, phong thần sắc mặt cũng mang. Theo vài phần bất đắc dĩ cùng ngưng trọng, mỗi lần đều là không gây chuyện, nhưng phiền toái lại tổng hội chủ động tìm tới môn. Ta cũng đoán rằng bọn họ hai người hẳn là phát hiện Cố sư huynh trong cơ thể thiên phú phát sinh. Quá dị biến cùng tăng lên. Bởi vậy mới muốn đem hắn chảo trở về làm nghiên cứu, Ngu Thanh Thiền cảm thấy hai cái lão nhân quá. Vô cớ gây rối, nhưng Thâm Nguyên địa ngục liền căn bản không phải phân rõ phải trái địa phương. Cố sư huynh có phiền toái chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Huống chi chuyện này ngọn nguồn vẫn là nhân ta dựng lên, ngẩng đầu thấy hai cái lão nhân đánh đến. Như vậy lợi hại cũng chưa buông ra Cố Hòa tay. Thấy hai người đều mang theo một loại nhất định phải được. Ngu Thanh Thiền nhăn khuôn mặt nhỏ trầm tư hạ, Tiếp tục nói, xem ra vẫn là chỉ có thể ta tự thân xuất mã. Nếu không hôm nay Cố sư huynh sợ là còn không có biến thành vật thí nghiệm liền phải bị hai người xả thành hai nửa. Hết chương.